Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 427, hồi đầu vô ngạn. Laser vũ khí xua tan hắc ám. Đạn đạo kéo diễm vĩ. Điện từ vũ khí giống như rắn bạc múa tung. Lý Tư thâm nhập bên trong. Nếu như không phải là bởi vì những vũ khí này đều là hướng về phía chính mình bắt chuyện, hắn nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Thực sự quá đặc sắc. 3.600 tôn thần linh đem Lý Tư bao quanh vây quanh ở giữa. Lý Tư điều khiển tượng Phật áo giáp, vui vẻ đang công kích bên trong bay tới bay lui. Quanh ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh sau lưng hắn không ngừng vang lên, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ thắp sáng. Đang chạy trốn trong quá trình, Lý Tư không ngừng tung máy không người lái. Chúng nó mỗi cái cũng như bóng đá to nhỏ, bỗng dưng phiêu bạt ở trong không gian, phóng ra vô hình sóng điện từ, không ngừng chạy trốn tượng Phật, bỗng nhiên nghiêng đầu lại, trong miệng la to một tiếng, Phật Pháp vô biên, vô số máy không người lái bị điểm lượng, tạo thành một tấm che ngợp bầu trời điện ly tín hiệu mạng. Trong nháy mắt này, chính đang công kích tượng Phật thần tộc, thật giống đều bị ấn xuống phím tạm dừng. Công kích tốc độ đã chậm lại. Lý Tư điều khiển tượng Phật, nắm chặt quyền, mạnh mẽ đập ra ngoài. Oanh, một vị thần tộc bị đánh bay ra ngoài, cũng không biết bay đến nơi nào. Thừa dịp bọn họ bị ngắn ngủi khống chế quang cảnh, Lý Tư nắm chặt phá hủy thân thể bọn họ. 3.600 tên thần tộc, có một phần toàn bộ rời đi tiến vào thế giới ảo, chỉ bảo lưu tự động hóa trình tự, còn có một phần là bảo lưu bộ phận năng lượng linh hồn. Cuối cùng một phần nhỏ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không để cho mình hãm đến quá sâu. Lý Tư khống chế tượng Phật ngẩng đầu lên, nhìn thấy chu vi lít nha lít nhít, đều là hình thù kỳ quái máy móc sinh mệnh. Lòng bàn tay của hắn phóng thích đạn pháo, hai vai phóng thích đạn pháo, hai mắt thả ra laser vũ khí, nghĩ trăm phương ngàn kế, đem sự công kích của chính mình mở tối đa. Không chút nào keo kiệt địa tiêu hao năng lượng, từng vị thần tộc thân thể bị phá hủy, thân thể tàn phế trôi nổi ở trong vũ trụ, thành một đống vũ trụ rác rưởi. Lý Tư hai mắt tựa hồ đang phát sáng, chính mình tựa hồ lại nhìn thấy hy vọng. Nếu như có thể đem chu vi thần tộc càn quét hết sạch, vậy thì đại biểu chính mình đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Thực sự quá khó khăn, chính mình từ linh cất bước, từng giọt nhỏ tích trữ thực lực, cuối cùng đều đem chiến trường chuyển đến trong vũ trụ. Ở ngày hôm nay, rốt cục nhìn thấy trở mình hy vọng, hay dùng hai tay của chính mình mai táng thần tộc quần thể này. Lý Tư không kiêng kỵ mà phát động công kích. Đột nhiên, Lý Tư trước điều khiển phi thuyền vũ trụ, toàn bộ hướng về hắn đánh tới. Tốc độ của phi thuyền quá chậm, Lý Tư theo bản năng tách ra. Chỉ nghe oanh đến một tiếng, phi thuyền ở trước mặt hắn ầm ầm nổ tung. Đây là, Lý Tư lấy làm kinh hãi. Chính mình nhọc lòng xây dựng thế giới ảo, dĩ nhiên liền như vậy bị phá hủy. Ở trong đó bị giam cầm thần tộc linh hồn đây, lẽ nào cũng cùng nơi bị phá hủy? Đột nhiên, chu vi từng vị thần tộc thân thể ngẩng đầu lên đến, hai mắt tỏa sáng, mặc dù cách vũ trụ, cũng thật chặt nhìn chằm chằm Lý Tư. Lý Tư cả người ngẩn ra. Bọn họ trốn ra được. Thần tộc không thẹn là thần tộc. Coi như mình toán được rồi tất cả mọi chuyện, thậm chí hy sinh người máy số 2. Kết quả vẫn không có nhốt lại thần tộc linh hồn. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư nhấn nhấn vị trí trái tim. Chính mình duy nhất bằng hữu cũng không có. Tuy rằng người máy số 2 sống lâu như vậy, đã sớm một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, nhưng là duy nhất bằng hữu biến mất rồi, Lý Tư vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Bên người từng vị thần tộc thân thể ngẩng đầu lên, cấp tốc đem Lý Tư bao vây quanh ở giữa. Từ trong thế giới giả lập trốn ra được linh hồn cũng không nhiều, tổng cộng 365 cái. Có 3 con đầu quái thai, có nắm chó robot thần tướng, có dơ bảo tháp chống ô lớn, nhưng cũng có thể xưng tụng đầy trời thần Phật. Nhân loại, người đã thua. Một tên thần tộc mở miệng nói. Giao ra linh hồn, thả ngươi một con đường sống. như là chu vi mở ra vờn quanh âm. Bốn phương tám hướng đều là âm thanh như thế. Lý Tư điều khiển tượng Phật hai tay tạo thành chữ thập. A-di-đà Phật, nói chuyện cùng ta chính là ai? Ai là số 3? Chúng ta chính là số 3. Số 3 chính là chúng ta. Ở trong thế giới giả lập, thần tộc trải qua một lần triệt để dung hợp. Như vậy mới đánh vỡ người máy số 2 cầm cố. Xông ra thế giới ảo. Sau khi, lại phân tán ra đến. Tiến vào từng người thân thể. Bọn họ dung hợp lại cùng nhau. Chính là một cái hoàn chỉnh số 3. Bọn họ lẫn nhau chia lìa. Hai bên lại là số 3 một phần. Mà ở trong bọn họ, lại có một cái chân chính số 3. Đến từ lâu đời nhất số 3 phi thuyền. Lý Tư lắc lắc đầu. Sự thật ấy ở quá rối loạn. Cũng không biết thần tộc làm sao chỉnh rõ ràng. Đã nhiều năm như vậy, trong thần tộc chưa từng xuất hiện mấy người điên. Sự tình liền không quá bình thường. Bọn họ hòa làm một thể lúc, sinh tồn là duy nhất chấp niệm. Bọn họ phân tán ra lúc, lại trở thành độc lập cá thể. Mục tiêu vẫn như cũ là sinh tồn. Lúc này sinh tồn, liền bao quát thôn phệ hắn đồng loại. Hiện tại bọn họ muốn thôn phệ linh hồn, đều ở Lý Tư trên người. Vì lẽ đó một hồi đem Lý Tư vây quanh ở giữa. Vây quanh cái gió thổi không lọt. Vừa nãy, Lý Tư liền bị bức ép đến hạ phong. Hiện tại trong thần tộc đã có 365 cái hoàn toàn thể. Ngoài ra, bọn họ còn khống chế hắn thần tộc thân thể. Lý Tư trong lòng hít một tiếng. Xem ra, chính mình lần này thật sự một điểm phần thắng đều không có. Oanh, một vệt sáng hướng Lý Tư oanh đến. Lý Tư hai tay một ô, khống chế tượng Phật chặn lại rồi đòn đánh này. Xin chào, nhân loại, một cái đầu trên mọc ra hai cái sừng thần tộc hô. Hiện tại, ngươi chỉ có một con đường chết. Đến, Lý Tư hướng về phía đối phương ngoắc ngoắc ngón tay. Hai sừng thần tộc hướng về Lý Tư đánh tới. Cẩn thận, không nên đả thương hắn. Không muốn phá hoại hắn nắm giữ linh hồn số liệu. Cái kia sừng khổng lồ. Quái vật vồ giết đến Lý Tư trước mặt. Bỗng nhiên hai sừng đỉnh bốc lên hồng quang. Hướng về Lý Tư đâm lại đây. Lý Tư nắm lấy hai chân của hắn. Bỗng nhiên toàn bộ đem hắn hất lật lên. Đập ầm ầm dưới vũ trụ vực sâu. Nếu như đây là sàn đấu thú. Chỉ sợ là từ trước tới nay. Bao la nhất sàn đấu thú. Nhưng là, nơi này từng vị thần tộc. Bao quát Lý Tư ở bên trong. Cùng cổ lão sàn đấu thú bên trong dã thú. Cũng không có gì khác nhau. Một giây sau, Lý Tư thân thể ra bên ngoài chạy trốn. Quanh thân xuất hiện một tầng lồng phòng hộ. Mạnh mẽ đem ngăn cản chính mình thần tộc phá tan. Ngăn cản hắn. Không nên để cho hắn chạy mất. Nhốt lại hắn. Tuy rằng thần tộc do 3.600 vị. Số lượng hạ thấp 365 tôn. Sống sót thần tộc. Đều lấp đầy cái bụng. Nhưng vì sinh tồn, bọn họ đói bụng lại tham lam. Tuyệt đối không thể thả Lý Tư rời đi. Lý Tư đem tượng Phật tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Bỗng nhiên, trước mặt không gian xem tấm gương như thế phá nát. Hắn không biết tiến vào nơi nào. Từng tầng trụy xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần tộc từ không gian phương vị khác nhau xuất hiện. Đem Lý Tư vây quanh ở giữa. Lý Tư tiếp tục chạy trốn. Thần tộc không tiếc xé nát không gian, cũng phải ngăn cản chính mình. Bỗng nhiên, Lý Tư dưới chân chìm xuống, phát hiện mình đạp ở một cái tinh cầu trên. Chu vi khắp nơi trụi lùi, đâu đâu cũng có thiên thạch đập ra hố sâu. Thần tộc từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem hắn vây lại ở giữa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.